Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 285, vị cô nương này thế nào xưng hô? Qua phi thường lâu, lần lượt có rất nhiều nữ đệ tử đến Đinh Mẫn Quân chỗ ấy quan tâm. Còn có đưa nước, tuyệt chủng đi tới, xa xa nhìn một chút. Sau đó đi tới tương đối thành thục Kỳ Hiểu Phù chỗ ấy. Nàng nói ra, vị cô nương này thế nào xưng hô? Xưng hô thì không cần, ta bất quá là tiên công bên người một cái thị nữ mà thôi. Sư thái có chuyện gì không? Kỳ Hiểu Phù trong lòng lạnh nhạt. Tiên công, tuyệt chủng trong lòng nghi ngờ. Kỳ Hiểu Phù bị sư phó đánh chết một khắc kia, kỳ thật đã cùng phái Nga Mi không có cái gì dây dưa. Nàng biết bản thân chống lại sư mệnh, đồng thời làm xuống mấy món bây giờ nghĩ tới đều cảm thấy quả thật có chút ngu xuẩn sự tình. Là không đúng, 243 do đó cũng chưa oán hận. Xưng hô có thể nào không thể. Cô nương đã là ta phái Nga Mi Lâm công tử thị nữ, liền là ta phái Nga Mi một phần tử. Sau này còn nhiều hơn phiền toái cô nương, vì cái gì không thấu vào tên họ, thuận tiện xưng hô, tuyệt chủng hỏi, Kỳ Hiểu Phù suy nghĩ một chút, nói ra, ta họ Kỳ, ngươi có thể gọi ta Kỳ cô nương, tiểu Kỳ đều không sao, ta liền gọi ngươi một tiếng Kỳ cô nương đi, hiện tại đã là nhanh muốn giữa trưa, đến dùng bữa thời gian, không biết Lâm công tử bình thường đều thích ăn cái gì. Ta khiến hạ nhân đi chuẩn bị. Tuyệt chủng nói ra, các ngươi không cần chuẩn bị. Tiên công tự có mỹ thực rượu ngon. Không, CDFG, ăn thế gian vật. Kỳ Hiểu Phù nói ra. Kỳ cô nương, ngươi nhiều lần nói ra, tiên công. Chẳng lẽ Lâm công tử là người tu đạo? Tuyệt chủng hỏi, Nga Mi xem như là tu nói. Có thể vẫn là người trong võ lâm. Không thể chân chính ý nghĩa xem như là tu nói thành tiên. Tiên công tôn quý vô cùng, ta không dám suy đoán. Kỳ Hiểu Phù nói ra, thấy đối phương không nguyện nhiều lời. Tuyệt chủng không nói thêm, đơn giản mấy câu sau đến Đinh Mẫn Quân bên kia. Nhìn đến ngươi còn phải lại quỳ một buổi chiều. Tuyệt chủng thở dài nói, sư phó, ta chân quá đau, đầu gối đã rách ra chảy máu. Đinh Mẫn Quân ủy khuất nói ra, vậy ta cũng không có cách nào, ngươi liền ăn chút ít khổ, chờ trạng vạng tối thời điểm lại nói. Tuyệt chủng cũng không dám tiến vào quấy giày Lâm Phàm, cảm thấy trạng vạng tối cùng cái kia Kỳ cô nương nói, để cho nàng chuyển đạt, dạng này tốt nhất, có lẽ là Lâm công tử quên chuyện này, bất quá Lâm công tử như vậy bá đạo. Lại nhiều lần dễ dàng tha thứ chỉ nhược, nói rõ hắn cũng không phải là hư hỏng như vậy người. Phẩm hạnh cũng không có như vậy không chịu nổi, đến mức đánh đòn, này quả thật có chút tiểu hài tử khí, nhưng cũng chưa tăng thêm xấu hổ, cũng chỉ có thể xem như là trêu đùa, bởi vì Lâm công tử tra hỏi một chút cũng không sai. Bị đánh cái mông một chút, lại có thể đổi tới ỷ thiên kiếm cùng cái khác phái võ công. Cái này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là tiện nghi sự tình. Đáng tiếc chỉ nếu không có nhìn thấu. Còn tốt Tĩnh Huyền ra mặt, làm dẫn đầu cái thứ nhất, phái Nga Mi người đi dùng bữa. Đương nhiên cũng có người đưa Đinh Mẫn Quân ăn, mà Kỳ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ cùng Lâm Phàm tại trong chủ điện ăn uống. Trong phòng ăn, mỗi người nói một kiểu, tuyệt chủng cảnh cáo, nhưng vẫn có riêng nữ đệ tử thích nói, chỉ bất quá thấp giọng nói chuyện, ăn xong nghỉ ngơi, lại là thời gian tu luyện, Kỳ Hiểu Phù ba nữ vẫn là dạy nàng nhóm cái khác phái võ công. Tĩnh tâm, tu tâm nha, thật khó, Lâm Phàm thở dài nói, hắn tu vi tăng trưởng quá nhanh, tâm cảnh có chút theo không trên. Hắn bắt đầu tu luyện ý nguyên quyết, trước đem ý nguyên quyết tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, khiến ý niệm cội nguồn có thể chảy cuồn cuộn, sinh sinh không ngừng, mấy giờ trôi qua, tuyệt chủng xuất hiện lần nữa, đi tới Kỳ Hiểu Phù trước mặt. Trải qua nàng quan sát, Lâm công tử ba vị thị nữ bên trong, dùng Kỳ cô nương cầm đầu, nhìn thấy tuyệt chủng qua tới. Kỳ Hiểu Phù sớm liền biết nàng là vì thay cái này có chút chanh chua Đinh Mẫn Quân xin tha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.